Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Gian khổ khảo nghiệm. Trương Phi nói: Cùng Lữ Bố hợp tác không ổn. Tiếp tục cùng Lữ Bố là địch cũng không ổn. Đại ca, vậy chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Bây giờ nói làm sao bây giờ? Còn nói còn quá sớm. Lưu Bị trầm giọng nói, đêm nay, phái một sứ giả chui vào Hạ Bi, gặp mặt Lữ Bố, trước biết rõ ý đồ của hắn, lại tính toán, đại ca, để ta đi, Trương Phi xung phong nhận việc, Cánh Đức táo bạo, mỗi cùng Lữ Bố gặp mặt, đều muốn phát sinh xung đột, Quan Vũ nói, đại ca, vẫn là để ta đi, ta xưa nay không cùng Lữ Bố tranh chấp. Sẽ không dễ dàng chọc giận hắn. Quan Vũ là không cùng Lữ Bố tranh chấp, nhưng hắn người hung ác không nói nhiều. Gặp Lữ Bố, bình thường liền trực tiếp nói đao mở chặt. Các ngươi là đại tướng, sao có thể làm sứ giả? Lưu Bị buồn cười lắc đầu. Phái ai đi sứ? Trong nội tâm của ta đã có thí sinh thích hợp. Hai người các ngươi không cần nói nữa. Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Hắn trịnh trọng căn dặn, Bình Nhi bọn hắn bị Lữ Bố bắt sự tình, cần giữ nghiêm cơ mật, trừ ngươi ta huynh đệ ba người, cùng với A Tác, nhỏ bao bên ngoài, lại không thể có người khác biết. Trương Phi nói, yên tâm đi đại ca, ta sẽ căn dặn Trương Bao cái kia hỗn tiểu tử, hắn nếu dám loạn ồn ào, ta lột ra hắn. Quan Vũ cũng trịnh trọng xác nhận, Hạ Bi thành. Lưu Bị quân mặc dù lui, nhưng Hạ Bi quân coi giữ cũng không như vậy buông lỏng. Gieo hò một hồi, tiếp tục đề phòng, mãi đến Lưu Bị quân lần lượt hồi trở lại doanh. Quân coi giữ vừa rồi hơi thư giãn xuống tới, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả làm việc. Tu bổ tường thành, tu sửa vũ khí, xử lý thi thể, trị liệu thương binh, một mảnh bận rộn, chư tướng cũng không thể thanh nhàn. Khắp nơi dò xét chỉ huy, Âu Dương Tĩnh cũng là không cần tham dự những này việc vặt. Bất quá hắn cũng chưa vung tay liền đi, tiếp tục đạp tuyết đứng lặng tại cánh cửa trên lầu, khiến cho phe mình tướng sĩ vừa nhấc mắt liền có thể thấy hắn. Hiện ra cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ quyết tâm. Lữ Linh khi đầu tường phóng ngựa, một đường chạy như bay đến cửa nam, đến Âu Dương Tĩnh trước mặt. Nàng xuống ngựa liền phàn nàn, bên kia căn bản chính là đánh nghi binh, quân Tào chỉ ở bên ngoài hơn 10 trượng khua chiêng gõ trống, hò hét bắn tên, liền chân tường đều không tới gần, ta lần này xem như trắng đi qua. Âu Hương Tĩnh cười nói, cũng không tính là uổng phí đi, nói không chừng chính là bởi vì thấy ngươi tại, quân Tào mới không dám công thành đâu. Lữ Linh khi trừng lớn hai mắt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hữu dũng vô mưu? Đặc biệt tốt hống, được, a, chỉ nói là cười mà thôi. Âu Dương Tĩnh cười cười, hướng sau lưng cánh cửa lâu ra hiệu, vào xem, bên trong có cái gì? Lữ Linh khi đi vào cửa lâu, thấy cánh cửa lâu trong sảnh, ủ rũ cúi đầu quan bình bốn người về sau, liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt. A, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là Linh Khỉ a. Quan Ngân Bình ngẩng đầu, buồn bã ỉu xìu nhìn nàng một cái, thở dài, như ngươi thấy, chúng ta lại bị phụ thân ngươi bắt lấy, lại bị ta, phụ thân bắt lấy rồi. Lữ Linh khi càng là kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết Âu Dương Tĩnh nội tình, biết hắn cùng mình cùng với Quan Bình đám người. Thực lực thuộc về cùng một cảnh giới, nếu như thế, hắn sao có thể dùng sức một mình, bắt được quan bình bốn người. Đúng nga, liền là lại bị phụ thân ngươi bắt lấy. Trương Tinh Thái bĩu môi ba, bất mãn nhìn xem Lữ Linh khi, cho nên, ngươi bây giờ là tới chế giễu chúng ta. Cười chúng ta không biết tự lượng sức mình, cười chúng ta không biết trời cao đất rộng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lữ Linh khi im lặng, trong lòng tự nhủ chính ta đều không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Nào có tâm chế giễu các ngươi, Đang lơ ngơ lúc, Âu Dương Tĩnh thanh âm từ cánh cửa lâu truyền ra ngoài tới. Linh khỉ, ngươi qua đây, ta có việc phân phó ngươi. Màn hình ngươi an tâm, phụ thân ta sẽ không tổn thương các ngươi. Lữ Linh khi an ủi cũng địch cũng bạn Quan Ngân Bình một câu, quay người ra cửa lâu. Phụ thân đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi rời khỏi đây, nàng không kịp chờ đợi hỏi Âu Dương Tĩnh. Không có gì, 6 cái tiểu bối nghĩ bay thẳng trung quân, bắt giặc bắt vua, lại bị ta thiết kế cầm xuống. Âu Hương Tĩnh hời hợt nói ra. Cái gì? 6 cái? Lữ Linh khi hiện tại đã không chỉ kinh ngạc, mà là kinh sợ. Trương Bao, Quan Tác cũng bị ngươi bắt giữ rồi. Bất quá ta lại đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi. Để bọn hắn cho Lưu bị đái cá khẩu tín. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, tốt, ngươi cũng không cần như thế kinh ngạc. Ta có thể thành công. Đúng là may mắn, không có gì lớn, còn không có gì lớn. Lữ Linh khi khiếp sợ nhìn xem Âu Dương Tĩnh, Quan Vũ, Trương Phi hai nhà 6 tiểu tướng, liền dưới tay, liền đóng cửa bực này một đấu một vạn, cũng không dám xem thường tất thắng a. Cái kia chỉ là bởi vì, đóng cửa không bằng ta Lữ Phụng Tiên. Âu Dương Tĩnh ngạo nghễ nói, vẻ mặt, ngữ khí, đều cực kỳ giống Lữ Bố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lữ Linh khi im lặng, đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi Linh khỉ, Quan Bình 4 người bị bắt sự tình, tạm thời cần giữ bí mật, miễn cho trong thành có Tào Tháo mật thám, để lộ tin tức, cho nên ta muốn ngươi tự mình xem giải bọn họ. Ngươi đi tìm mấy phó áo khoác, mũ rộng vành, để bọn hắn mặc vào, che lấp thân hình tướng mạo. Sau đó đem bọn hắn mang đến trong phủ thứ sử an trí. Há, tốt, Lữ Linh khi hơi có vẻ mờ mịt gật gật đầu, vừa muốn chiếu phân phó làm việc, lại nghe Âu Dương Tĩnh nói ra, mấy ngày gần đây, đoán chừng sẽ có Lưu Bị quân sứ giả, chui vào Hạ Bi tìm ta, cho nên trước đó nói xong nghỉ đêm quân doanh sự tình. Áp sau lại đi, hai ngày này. Ta vẫn là phải tiếp tục ở tại trong phủ thứ sử. Làm phòng điêu thuyền nhìn ra sơ hở. Người mượn cớ, dọn đi phòng nàng cùng ở đi. Lữ Linh khi ngạc nhiên, muốn ta đi cùng điêu thuyền tỉ tỉ cùng ở. Có thể nàng không phải mẫu thân của ta. Ta có cớ gì cùng nàng cùng ở. Âu Vương Tĩnh lại cười nói, cái kia liền cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Tóm lại, để tránh thân phận bại lộ, ta là không thể cùng điêu thuyền quá tiếp xúc nhiều. Dù sao, ta thân hình tướng mạo sẽ cùng Ôn Hầu giống như đúc. Rất nhiều chi tiết thói quen cũng cùng Ôn Hầu hoàn toàn khác biệt. Điêu thuyền thận trọng, lại là Ôn Hầu bên gối người. Như cùng ta tiếp xúc nhiều, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở. Vậy được rồi, ta nghĩ một chút biện pháp. Lữ Linh khi bất đắc dĩ gật gật đầu, vừa nghĩ biện pháp, đi một bên tìm áo khoác, mũ rộng vành đi, vừa đưa mắt nhìn Lữ Linh khi rời đi, lại nghe một hồi tiếng vó ngựa vang. Theo tiếng xem xét, chỉ thấy điêu thuyền kỵ một thớt son phấn con ngựa, chạy chậm đến hướng cánh cửa lâu mà đến, nhìn xem nàng tung bay váy tay áo dưới, cái kia hai đầu như ẩn như hiện thon dài cặp đùi đẹp. Âu Dương Tĩnh đã cảm giác cảnh đẹp ý vui, lại mơ hồ có chút đau đầu. Hắn hiện tại thật có điểm sợ hãi cùng điêu thuyền đơn độc ở chung. Một là điêu thuyền quá đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mị lực. Cùng nàng đơn độc ở chung lúc, Âu Dương Tĩnh định lực, thời khắc đều đang chịu đựng gian khổ khảo nghiệm. Hai là điêu thuyền quá thông minh. Thân là có thể hoàn thành liên hoàn kế, hiệp trợ Vương Doãn xúi dục Lữ Bố, chu diệt Đổng Trác kỳ nữ. Trí tuệ nàng từ là không như bình thường, như cùng điêu thuyền tiếp xúc nhiều. Âu Dương Tĩnh tin tưởng, nàng nhất định sẽ phát giác không ổn, sinh ra điểm khả nghi. hai ngày này còn muốn tiếp tục ở tại phủ thứ sử. Dù cho Linh Khỉ nghĩ cách cùng Điêu Thuyền ở đến cùng một chỗ, nhưng ban ngày hay là không có cách nào tránh đi Điêu Thuyền. Cái kia tìm cái cớ gì, hợp tình hợp lý né tránh nàng đâu. Thận hư rồi, thích nữ nhân khác, thích nam nhân, thích đỏ thỏ ngựa rồi. Chính đại mở ý tưởng sâu xa lúc, Điêu Thuyền đã nhanh nhẹn xuống ngựa, đi vào Âu Dương Tĩnh trước mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.